thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 22, 22 giờ 23 dụ dỗ Chu Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tiếng gà gáy, lanh lảnh, đanh thép, bên ngoài quán trọ Hoàng Tuyền, âm khí hỗn loạn đã lắng xuống rất nhiều, và ngày của thế giới ngầm và thế giới ma quỷ lại bắt đầu. Ông chú có râu mở to đôi mắt đỏ ngầu, rõ ràng cả đêm ông chỉ chợp mắt chứ chưa thực sự ngủ. Trong khi đó, Tiểu Lý và người phụ nữ trưởng thành ở bên cạnh giật mình tỉnh dậy, hai người rõ ràng đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết trên tường. May mắn thay, không có cuộc tấn công ma đêm qua, và không có ai chết. Lâm Vũ cũng đứng lên, anh ta cũng cả đêm không ngủ, nhưng bởi vì có được nhất cấp quỷ sư linh giác gia trì, cho nên anh ta cái gì cũng không có cảm giác. Đồng đồng, cửa bị gõ hai tiếng, ba người trong phòng lập tức đề cao cảnh giác. Lâm Vũ không quá lo lắng, đi đến cửa và mở cửa gỗ. Anh ta nhìn thấy lão quỷ trưởng quầy đứng ngoài cửa. Khi nhìn thấy người mở cửa là Lâm Vũ, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Lâm Tổng, ngươi dậy đi. Hắn nịnh nọt nói, rõ ràng những gì Lâm Vũ đã làm ngày hôm qua đã để lại ấn tượng sâu sắc cho lão quỷ này. Ừ, Lâm Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía lão kế toán quỷ. Đầu bếp đâu? Hẳn là ở phòng bếp. Lão quỷ trưởng quầy lập tức cung kính nói. Lâm Vũ gật đầu, bước ra khỏi cửa và đi về phía nhà bếp. Lão quỷ trưởng nhìn Lâm Vũ bóng lưng, mở miệng nói. Vốn dĩ anh ấy muốn nói rằng theo quy định, bây giờ họ nên đi làm công việc tương ứng của mình, nhưng, hãy suy nghĩ kỹ lại, Lâm lão đại có thực sự cần tuân thủ các quy tắc không? Vì vậy lão kế toán quỷ từ bỏ truy cứu, quay đầu nhìn về phía ba người còn lại, đối mặt với ba người này, lão quỷ trưởng quầy sắc mặt không tốt. Đi làm, lão quỷ sắc mặt lạnh lùng thúc giục ba người còn lại. Mà nhìn lão quỷ biểu diễn tuồng tứ xuyên biến sắc mặt, ba người còn lại cũng không dám nói lời nào, đành phải chạy nhanh về nơi làm việc của mình. Chặt củi để chặt củi, quét dọn, và chờ đợi người phục vụ. Mà trong phòng bếp, Lâm Vũ cũng tìm được Chu Giang đang nấu gì đó. Anh trai, Linh Yêu chào hỏi Chu Giang khá nồng nhiệt, và khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Chu Giang quay đầu lại. Là Lâm ca ca, thanh âm của hắn cũng có chút vui vẻ, nhấc lên nắp nồi. Còn nóng mau tới nếm thử đi, canh xương ta vừa mới hầm. Lâm Vũ liếc mắt nhìn trong nồi nổi lên xương người, nói đi nói lại, vung tay nói. Không, không, ca ca, ta tới gặp ngươi có việc. Lâm Vũ nói như vậy, Chu Giang cũng hơi động. Hắn ta lau tay vào chiếc tạp dề ra, trông rất nghiêm túc. Ồ, anh Lâm, có việc gì vậy? Lâm Vũ nhìn Chu Giang, suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh ơi, anh có tự nguyện làm đầu bếp ở quán trọ Hoàng Tuyền không? Lâm Vũ hỏi, Chu Giang sắc mặt khẽ biến, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Chao ôi, ta thật sự giấu không được ngươi a. Chu Giang chỉ vào trên cổ hắn dùng nửa sợi xích xiềng xích không phải đồng không sắt mà nói. Ta ở trong sâu hơn một chút, một phần của thế giới ma quỷ, có thể được coi là một người có đầu và mặt, nhưng ta đã âm mưu chống lại. Sau nhiều lần trốn thoát, ta gần như bị lạc, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nương tựa vào bà chủ quán trọ Hoàng Tuyền. Chu Giang thở dài nói, tuy rằng mấy năm nay thương thế của nàng đã khôi phục, nhưng vị bà chủ này cũng không phải nhân vật đơn giản. Ta cùng nàng ký khế ước, cũng chỉ có thể ở chỗ này, không thể nhìn thiên hạ rộng lớn nữa. Nếm thử những món ngon kia đi và rượu vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nói lời này, giọng điệu của hắn không khỏi hối hận, nghe được lời nói của Chu Giang, Lâm Vũ cũng hơi xúc động. Nếu như, ca ca, ta đây cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nguyện ý đi theo ta song giới sao? Chu Giang nghe Lâm Vũ lời nói, trên mặt hơi động, trên mặt hắn hiện lên một tia hy vọng. Cuối cùng cười khổ lắc đầu. Bà chủ không cho ta đi. Lời nói của hắn mới nói được nửa chừng. Nhưng chợt sững lại, bởi vì Lâm Vũ lấy ra hai mảnh giấy. Một bản hợp đồng bị phá vỡ và ố vàng chính là hợp đồng mà hắn ta đã ký với bà chủ quán trọ Hoàng Tuyền. Mặt khác, có các ký tự màu trắng nhạt với các ký tự mực nổi trên đó. Lâm Vũ phái tới tình nguyện. Cái tên chỉ có 7 chữ đơn giản cùng một chỗ trống. Không có thời hạn viết. Nhưng Chu Giang không cảm thấy ghê tởm. Hắn ta chỉ cảm thấy, vô cùng bàng hoàng. Làm sao vậy? Lâm Vũ khẽ mỉm cười. Tôi giàu có, vì vậy, ta có thể không hứa với ngươi những điều khác, chẳng hạn như tự do và an toàn. Nhưng ta có thể đảm bảo rằng ta sẽ có đủ rượu ngon. Lâm Vũ nói, Chu Giang mở hơi nhếch miệng cuối cùng, bóng quỷ cao lớn cười. Được, nếu ngươi nguyện ý vì ta nhiều như vậy, ca ca, ta lại đánh ngươi một trận. Vậy tại sao không vì ca ca của ta lao qua lửa giận? Đồ ngon rượu ngon không quan trọng, điều quan trọng là tiến lên phía trước với anh trai ta. Khi tướng quân Chu nói điều này, tên của anh ta xuất hiện trên hợp đồng kiểm soát ma cấp độ hoàn hảo. Về phần hợp đồng ban đầu bị phá vỡ, Lâm Vũ vung tay, và nó cũng biến thành tro bay và biến mất. Đinh, bạn đã ký hợp đồng với hồn ma. Chu Giang, bạn có muốn xem bảng thuộc tính của nó không? Khế ước, chúc tướng quân. Nồi cơm, cấp độ, quỷ cấp. Âm thức, 2500. Âm lực, 36900. Bộ phận sinh dục khi sinh, tạp dề âm khí. Cực phẩm, giao sát hồn. Cực phẩm, kỹ năng bẩm sinh, kỹ thuật kiếm phá linh hồn. Bảng điều khiển này, quá mạnh, Lâm Vũ không thể không có một chút sững sờ khi nhìn vào bảng điều khiển của Chu Giang. Âm thức và âm lực của quỷ hồn tương ứng với linh thức và lực lượng tinh thần của ma chủ. Ý thức âm và ý thức tâm linh tăng cường nhận thức, hoặc sức mạnh tinh thần. Nó tương đương với sức mạnh của linh hồn hoặc sức mạnh của ma thuật và mana. Âm lực cùng linh hồn lực, là linh hồn bên trong chứa đựng toàn bộ âm khí, tương đương với khí huyết cùng lực công kích. Thần thức của anh ta chỉ có 10 điểm, linh lực nhiều lần tăng lên, cũng chỉ có 197 điểm và những tấm lòng của vị tướng này còn hơn mình gấp trăm lần. Mãi cho đến lúc này, Lâm Vũ mới nhận ra, quán trọ Hoàng Tuyền là một ngục tối mới thật kinh khủng làm sao. Nói cách khác, yêu ma cần phải tuân thủ quá nhiều quy tắc. Nếu không, 6 người bọn họ đều đã chết từ lâu. Nơi này mặc dù thoạt nhìn nghèo nàn, nhưng có thể nói là ngọa hổ tàng long. Linh Yêu không khỏi thở dài, tuy nhiên quán trọ Hoàng Tuyền thực sự thân thiện với anh ta. Rốt cuộc, chỉ có quỷ càng mạnh, ý thức âm càng mạnh, trí tuệ linh hồn sẽ càng mạnh. Nói cách khác, âm thức của quỷ khác với linh thức của con người, nó không chỉ đề cao chi giác, mà còn nâng cao chỉ số thông minh. Nếu là quỷ bình thường, có thể không phải bởi vì Lâm Vũ tài lực hùng hậu, nghĩ đến hắn có lẽ lai lịch thâm hậu, giả heo ăn thịt hổ, cho nên có thể sẽ không sợ. Chính là bởi vì mỗi một quỷ trong quán trọ Hoàng Tuyền đều có lai lịch và thực lực mạnh mẽ, cho nên bọn họ càng thêm đề phòng tính mạng, rất sợ Lâm Vũ. Bất thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, sau khi đạt được khế ước của Lâm Vũ, Chu Giang không thể nhận ra cấp độ thực sự của Lâm Vũ vì sự tồn tại của khế ước kiểm soát ma cấp độ hoàn hảo. Ngược lại, hắn cảm thấy Lâm Vũ thật khó dò và đáng ngưỡng mộ. Đồng thời, dưới sự xúc tác của khế ước khống chế yêu ma cấp độ hoàn mỹ này, thiện ý đối với Lâm Vũ trong lòng hắn càng thêm mạnh mẽ. Vốn dĩ có khế ước khống quỷ, người khế ước không có khả năng phản kháng hoặc làm bị thương người khế ước khống quỷ cấp độ hoàn mỹ thậm chí khiến người ta thậm chí không nghĩ tới hại mình. Lâm Vũ rời mắt khỏi bảng thuộc tính của Chu Giang đầu bếp quỷ, và nhìn Chu Giang với đôi mắt rực lửa. Lâm ca, không, chủ nhân, từ nay về sau, Chu tướng quân sẽ đi theo ngươi, Chu tướng quân bất cần nói. Lâm Dục cũng khẽ mỉm cười, lập tức từ trong ngực lấy ra hai bình cửu u hồn thanh rượu. Đừng xa lạ như vậy, gọi ta Lâm ca đi. Cũng tốt, chúng ta uống một ly đi, cùng nhau nói chuyện về rượu đi. Lâm Vũ hôm nay không uống cửu u tửu, vì vậy anh ấy cũng nhân cơ hội này uống nó. Đầu bếp quỷ Chu Giang một lần nữa ngửi thấy mùi thơm của rượu ám ảnh những giấc mơ của hắn ta ngày hôm qua, và đôi mắt nhất thời sáng lên. Nghĩ đến những gì Lâm Vũ đã nói trước đó, rượu là đủ, anh ta càng nhìn Lâm Vũ càng vừa mắt. Được, vậy tôi sẽ làm trước. Chu Giang cầm lấy chai rượu và uống cạn. Mặt khác, Linh Yêu cũng uống hết phần rượu cửu u và tri thức tâm linh và sức mạnh tinh thần của anh ấy đã tăng lên một lần nữa. Tinh thần ý thức, 20. Tinh thần lực, 297. Lâm Vũ không khỏi có chút vui mừng khi thấy mình đã tiến một bước gần đến việc trở thành quỷ sư cấp 2. Quả nhiên, những gì người đàn ông có dâu nói đều đúng. Trò chơi kinh dị, quả thực là một nơi đầy cơ hội. Vốn là Lâm Vũ không nghĩ tới sau này chính mình sẽ chủ động tiến vào trò chơi kinh dị, nhưng hiện tại xem ra. Hắn bên người có hệ thống, có lẽ, sẽ có một ngày như vậy. Sau khi khuất phục Chu Giang người đứng thứ hai trong quán trọ Hoàng Tuyền, và trở thành một bậc quỷ sự thực sự. Hầm ngục của quán trọ Hoàng Tuyền tự nhiên không còn khó khăn nữa. Tiếp theo, Lâm Vũ tình cờ lang thang quanh nhà trọ Hoàng Tuyền, và chẳng mấy chốc, ngục tối đã kết thúc. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ nhận thấy rằng số lượng văn bản đẫm máu còn sót lại đã giảm thêm một người. Số người sống sót, 3. Sau khi tình cờ hỏi thăm, tôi mới biết đó là người phụ nữ trưởng thành đã đụng phải những vị khách đang ở trong khách sạn khi đang dọn dẹp và bị xé xác thành từng mảnh. Điều này làm cho Lâm Vũ kiềm chế sự tự tin mới được thổi phồng của mình. Cho dù hệ thống có bao nhiêu xung quanh, thì đây vẫn là một ngục tối kinh dị, nơi ma chạy tràn lan. Tiền không phải là tất cả và Chu Giang không phải là bất khả chiến bại. Một hầm ngục mới, trong trường hợp là một cựu chiến binh như chú dâu, và một người như anh ta đang lừa dối. Một nửa số người sẽ chết, điều này cũng khiến Lâm Vũ khá xúc động. Nhưng ở cuối ngục tối, khi đi ngang qua sảnh, Lâm Vũ đột nhiên bị chặn lại. Chờ đã, Lâm ca ca. Quay đầu lại, Lâm Vũ phát hiện Tiểu Lý sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết đỏ bừng là bởi vì thẹn thùng hay là chạy. Cảm ơn anh, không có anh, em có lẽ sẽ không sống sót qua ngày đầu tiên. Tiểu Ly xấu hổ cắn răng, cuối cùng, cô gái nhét một tờ giấy vào tay Lâm Vũ. Chà, thực tế em đến từ Giang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình em ở Giang Thành, vì vậy nếu Lâm ca cần giúp đỡ trong thực tế, anh có thể gọi em đến đây. Trước khi Lâm Vũ có thể nói bất cứ điều gì. Hầm ngục, nhà trọ mùa xuân vàng. Đã qua, chúc mừng người chơi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Huyết văn xuất hiện sau, Lâm Vũ một lần nữa trở về nhà của mình. Cầm tờ tiền ấm áp trong tay, Lin Yu sờ mũi. Minh, đang bị chọc ghẹo sao, cách chương.